Chuyện Bách Dụ, Pháp Sư Thánh Pháp biên soạn. Diên Thắng Diệt Dịch, Thiền Thuận Hiệu Đính, Nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật từng tuyên bố: chư Phật ra đời vì mục đích đặc biệt khai thị chúng sinh ngộ nhập tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật là trí tuệ, nhận biết đúng đắn mọi hình thái, tính chất của sự vật. Sự khai thị có nhiều cách. Thứ nhất, trực tiếp giảng dạy phương pháp diệt trừ ngu tối. Thứ hai, hoặc bằng những thí dụ dễ hiểu để nói lên sự tệ hại ngu si của chúng sinh, rồi mới dạy phương pháp lìa xa. Những bài pháp về thí dụ rất nhiều được tập hợp lại thành một quyển kinh chúng ta thường biết như Kinh Bách Dụ, Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Những bài kinh trên được Pháp Sư Thánh Pháp sưu tập và thuật lại bằng lối văn bình dị rất gần gũi, bằng lối kể chuyện thông thường. Từ những thí dụ đó, Ngài rút ra bài học đạo lý để người đọc suy nghĩ sai lầm trong cuộc sống theo cách nhìn của Phật Pháp, lấy tên là Chuyện Bách Dụ. Chuyện Bách Dụ này nguyên tác là Bách Dụ Cố Sự do Pháp Sư Thánh Pháp biên soạn, được đệ tử của Ngài là Đại Đức Thích Trí Phong gửi về Trung tâm Phiên Dịch Huệ Quang. Đọc Chuyện Bách Dụ này, Sư Cô Diên Thắng, một thành viên của Trung tâm Dịch Thuật Huệ Quang, cảm thấy thích thú, muốn chia sẻ niềm vui này đến với mọi người, nên Sư Cô đã phát tâm phiên dịch sang tiếng Việt. Thêm vào đó, được sự hỗ trợ bằng cách đọc lại hiệu đính của Đại Đức Thích Thiện Thuận, nên có được tác phẩm hoàn thiện này. Mong rằng sự thích thú này được nhân rộng ra, đem lại lợi ích cho mọi người khi đọc bản dịch Chuyện Bách Dụ. Trọng Đông Canh Dần 2010, Hòa Thượng Thích Minh Cảnh. Lời tựa. Kinh Bách Dụ là một bộ kinh trong Đại Tạng được chuyển tải ý nghĩa thâm diệu bằng những câu chuyện thí dụ rất sâu sắc. Nếu chúng ta không giải thích kinh thì khác gì kể chuyện, chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, chúng ta biết phát huy ý nghĩa trong kinh hoặc phát huy kiến giải của mình theo ý nghĩa trong kinh thì càng thú vị vô cùng. Quyển sách này tuy nói giải thích rộng, nhưng thật ra vẫn là giải thích một ít mà thôi. Mỗi câu, mỗi chữ trong kinh Phật mang ý nghĩa sâu sắc vô cùng, huống chi một câu chuyện. Sự có khả năng hiển bày lý, lý phải dẫn chứng từ sự, cho nên lý sự phải dung hòa. Có người chấp sự bỏ lý, có người chấp lý bỏ sự, đều có thiên lệch. Nói về lý luận phải là bậc căn khí thượng đẳng và trí huệ kiệt xuất mới tiếp nhận được, còn người bình thường phải dẫn chứng tường tận họ mới thấu hiểu, mà còn làm cho họ hứng thú khi nghe pháp. Nguồn gốc chuyện giải thích kinh đầy đủ sự lý có thể làm tư liệu giảng nói cho mọi người, cũng có thể trở thành đề tài kể chuyện cho trẻ con. Thế nhưng, kiến thức của tác giả còn nông cạn, văn chương vụng về, chưa lột tả hết ý nghĩa sâu xa trong kinh. Chúng tôi hy vọng độc giả hãy phát huy trí huệ biện tài của mình. Nếu càng phát huy, chúng ta càng thấy ý nghĩa sâu rộng. Nội dung trong lời bình chắc chắn chưa được thỏa đáng. Kính mong quý vị đại đức trong mười phương dành ít thời gian chỉ dạy. Chuyện thứ nhất, người ngu ăn muối. Thuở xưa có một người ngu. Một hôm, hắn đi thăm người bà con ở rất xa. Đến nơi, chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần niềm nở, lại còn nấu những món ăn ngon để tiếp đãi. Nhưng khi nấu thức ăn, chủ nhà quên nêm muối nên các món ăn đều bị lạc. Hắn vừa nếm liền nói với chủ nhà: hôm nay anh nấu thức ăn đều là những món đắt tiền, tiếc là hơi lạc nên mất ngon. Chủ nhà vội vã đáp: ồ, xin lỗi, tôi quên nêm muối. chủ nhà liền xuống bếp đem muối lên, nêm vào các món ăn và trộn đều. Sau đó mời khách nếm thử. Mỗi món ăn đều rất vừa miệng, ngon tuyệt vời. Hắn hỏi chủ nhà, anh nêm thứ gì mà làm cho thức ăn ngon tuyệt vời thế? Chủ nhà đáp, tôi nêm muối. Muối là gia vị chính trong các loại gia vị, cho nên nó làm cho thức ăn ngon. Hắn nghĩ, muối là món ăn ngon, khi trở về ta mua muối ăn ngon hơn, khỏi phải nấu nhiều món ăn. Vì thế, trên đường về, hắn mua một bao muối. Vừa về đến nhà, hắn vội vàng mở ra, bốc một nắm bỏ vào miệng. Chao ôi, mặn chát không chịu nổi. Hắn cho rằng mình bị người bà con chơi xỏ. Bài học đạo lý. Kính thưa quý vị, mỗi người ở thế gian đều có trí thức của riêng mình. Trí thức cũng có sâu cạn chẳng đồng. Nó là vũ khí cải tạo mình và làm lợi ích cho người khác. Nếu như chúng ta dùng trí thức không thích hợp, thì có thể tự hại mình và nguy hiểm cho xã hội. Còn như biết dung hòa thì mới có thể phát huy hiệu lực và tác dụng. Giống như thuốc hay mà uống không đúng bệnh thì biến thành thuốc độc. Thí dụ này muốn nói đến người luôn thích ăn ngon và người keo kiệt không dám ăn. Cả hai đều ăn uống không điều độ. Chủ nghĩa hưởng thụ quá mức và khổ hạnh đều không cân bằng cuộc sống. Muôn sự ở thế gian cần phải ở mức độ vừa phải. Nếu quá thừa hoặc quá thiếu thì có thể làm hỏng sự việc. Thí dụ, những người làm việc thiếu trách nhiệm có thể đời này họ không làm nên được gì. Nhưng nếu có người chạy theo danh lợi không biết chán thì cũng gây nên sự tranh chấp, tính toán mà tạo thành ác nghiệp. Hoặc có người cả đời bôn ba xuôi ngược luôn bị phiền não trói buộc, cho đến nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong luân hồi không dứt. Người thế gian làm việc phải thích hợp thì sự nghiệp mới thành công. Chúng ta dùng vật thích hợp thì mọi việc đều tốt đẹp. Dùng người đúng việc thì họ đem hết tài năng ra phục vụ. Tất cả sự việc đủ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì đều thông suốt. Bằng không thì việc gì cũng gặp chướng ngại. Sự vật ở thế gian đều phải dựa vào trí huệ của chính mình để vận dụng. Vì thế, Phật giáo là tôn giáo trí huệ, dựa vào văn, tư, tu để chứng đắc. Nếu người biết tu hành thì nhiều đời kiếp hưởng phước báo chẳng hết. Thuở xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời kỳ tu nhân, Ngài nghe người khác đọc nửa bài kệ, các hành vô thường là pháp sinh diệt. Như được của báo, Ngài liền xả thân đi cầu pháp, nhờ đó mà thành Phật. Ngày nay, mọi người lại đem ba tạng kinh điển làm học vấn nghiên cứu, đọc nhiều mà không chịu thực hành, không nương theo pháp để tu. Do đó, nói hưởng nhiều châu báu mà không được lợi ích chất liệu của Phật pháp. Các vị tổ sư trong thiền tông thường dùng một lời hay nửa câu để khai ngộ trí huệ cho người tham học. Có người suốt đời ở trong thiền đường, vùi đầu trong kinh điển tham cứu, vì sao họ không khai ngộ được? Cơ duyên, thiện căn, trí huệ, đối cơ, đối pháp, gặp duyên thì ứng, nếu không thì uổng phí công phu tu tập rất lâu mà chẳng được gì. Cho nên, người thật tu dù hiểu một chút Phật pháp vẫn có thể được lợi ích, nhưng người không có căn lành, không duyên phận thì dù hiểu nhiều cũng chẳng được gì. Có những người phạm pháp nói, một cân đức hạnh đáng giá bao nhiêu tiền? Họ cho rằng đạo đức lương thiện không đáng một đồng xu. Nhưng đối với người tu hành mà nói, thì đức hạnh là của báu vô thượng, giống như một đồ vật, có người xem như bảo bối, có người coi như cỏ rác. Đây chính là cách nhìn của mỗi người mà có khác nhau. Có những người tín ngưỡng Phật giáo nói, hiện nay tôi không rảnh niệm Phật, cũng không có thời gian để tu hành, đợi con cái trưởng thành, tôi sẽ nỗ lực tu cũng không muộn. Một ngày 24 giờ, thật sự chúng ta không rảnh một chút hay sao? Có phải chúng ta luôn nghĩ đến danh lợi đầy ắp trong đầu thì làm sao rảnh rang được? Người có tín tâm lấy Phật pháp làm của báu, người không có tín tâm xem Phật pháp làm trò tiêu khiển khi nhàn rỗi. Chúng ta có tu hành Phật pháp được hay không chính là chỗ này. Người có khả năng tu hành dù một chút cũng làm của quý, người không biết tu hành thì nghe nhiều là trở thành sở tri chướng. Vì thế, chúng ta học Phật phải chuyển pháp luân, đừng bị pháp chuyển. Căn bản ý nghĩa câu chuyện là ở đây. Chuyện thứ hai, chứa sữa trong bụng bò. Ngày xưa có một người rất hiếu khách. Một hôm, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi nên mời rất nhiều người bà con, bạn bè và những khách quý có danh tiếng ở địa phương đến dự tiệc. Bây giờ ở địa phương này, sữa là thực phẩm cao cấp. Chủ nhà đã mời rất nhiều khách, tất nhiên phải có nhiều sữa để thết đãi. Nhưng tìm đâu ra có nhiều sữa như thế? Do đó, hắn nghĩ ra một cách là chứa nhiều sữa trong bụng bò. Nghĩ thế, hắn liền bắt bò mẹ và bò nghé nhốt riêng để bò nghé không bú sữa mẹ. Hắn cũng cắt cỏ non về cho bò mẹ ăn để được có nhiều sữa. Đến ngày đãi tiệc, khách đến rất đông. Hắn dắt tất cả bò mẹ ra. Hắn muốn dắt sữa ngay tại chỗ để mời khách. Nhưng hắn dắt đi dắt lại vẫn không chảy ra một giọt sữa. Có rất nhiều khách nhìn thấy sự việc này, đợi mãi, họ sốt ruột, ùn ùn kéo nhau ra về. Có người tức giận nói, anh mời khách đến đây mục đích để làm gì? Có phải bỏ đói mọi người để làm trò đùa cho thiên hạ? Kỳ thật, hắn muốn làm cho mọi người cảm tình và khoe khoang sự giàu sang của mình, nhưng trái lại làm cho mọi người oán trách. Hắn mất đi thể diện quá nhiều. Bài học đạo lý. Khi nhân loại còn sống trong hang, lúc đói họ mới đi tìm thức ăn. Dần dần về sau mới có chế độ gia đình. Mọi người bắt đầu biết để dành thức ăn, là vì trời nắng chứa lúa gạo để trời mưa có ăn. Lúc đầu có người chỉ tích chứa lương thực cho mùa mưa. Sau đó tâm tham họ nổi lên, dần dần cất chứa càng nhiều. Lương thực thiên nhiên tất nhiên không đủ để phân phối, nên họ nghĩ ra cách săn bắt chim thú. Về sau, nhà vua chỉ dạy mọi người trồng trọt cho đến ngày hôm nay. Nhân loại càng văn minh thì lòng tham con người càng muốn nhiều. Việc cất chứa vốn là tri thức tiến bộ của nhân loại, nhưng cất chứa bất hợp pháp cũng trở thành kẻ ngu, hoặc dẫn đến tội ác trong thoáng chốc. Ví dụ, thời xưa cất chứa trái cây trải qua vài ngày thì nó trở thành hôi thối. Thịt thú vật để lâu cũng bị sình lên, hôi, gây ô nhiễm môi trường. Chẳng những con người tàn sát thú vật mà còn tạo thành nguyên nhân hai bên đánh nhau giành thức ăn. Có người thường nói, để khi có tiền tôi sẽ bố thí làm từ thiện. Nhưng bố thí không bắt buộc chúng ta phải có tiền, mà nên đem tri thức, học vấn, sức khỏe, năng lực của mình bất cứ lúc nào cũng có thể giúp mọi người khi cần. Đâu phải cầm tiền cho người cũng không nhất định để dành đủ tiền mới đem ra bố thí. Bố thí cần ở tấm lòng thương xót, thông cảm, sẻ chia với mọi người, thậm chí tâm cung kính đối với mọi người. Nếu người có tâm như vậy là tùy tâm, tùy lực mà bố thí thì công đức vô lượng. Nếu chúng ta không làm được như vậy thì không gọi tùy duyên bố thí. Muôn sự ở thế gian, đặc biệt là của cải, cần phải sử dụng hợp lúc, hợp nơi, hợp người thì mới có thể thông suốt mọi việc. Nếu chúng ta sử dụng không thích hợp thì ở đâu cũng tạo nghiệp, tranh giành, kết quán, bị mọi người chán ghét, lại còn chuốc lấy nguyên nhân tai họa và khổ não. Chúng ta kết quán nhiều đời nhiều kiếp, luân hồi không dứt cũng bắt đầu do đây. Cất chứa là bước khởi đầu văn minh và tri thức tiến hóa của nhân loại. Cá nhân mỗi người dành dụm là để phòng thân khi ốm đau hay lụt lội, thiên tai, khốn khổ đem ra sử dụng. Gia đình dành dụm của cải là để nuôi con, để dưỡng già. Chứa gạo phòng khi đói. Nhưng có người sống không quá 100 năm, thường lo lắng đến nghìn năm. Chúng ta muốn dành dụm tiền của để lại cho con cháu nhiều đời, vô tình đã tiếp tay hại con cháu. Bọn chúng quen ăn sung mặc sướng, lười lao động và có sẵn tiền đi cờ bạc nhậu nhẹt, trở thành hư đốn. Quốc gia cất chứa lương thực là để nuôi binh lính, mua vũ khí chuẩn bị dùng khi chiến tranh xảy ra, hoặc cứu trợ cho nhân dân khi gặp thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, vân vân. nhưng càng tích lũy nhiều càng đưa đến việc không hay là có người khi no ấm thì nghĩ tới chuyện sinh hoạt tình dục, tích góp tiền bạc cho nhiều rồi sinh ra tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ăn chơi, ắt có một phần của nó. Hay cuộc sống con người khi quá đầy đủ vật chất sẽ đưa đến lười biếng, kiêu ngạo, ỷ thế giàu sang, gạt gẫm mọi người. Có tiền kết nhiều bạn bè, nhậu nhẹt lại khích động lòng tham bất chính của con người. Có người muốn kiếm chác, có người muốn ăn cắp, có người muốn lừa gạt, có người muốn chiếm lấy, có người muốn chia chác. Tất cả mọi người đều muốn cái lợi về mình. Tất nhiên chuyện phải trái đều xảy ra. Việc này họa hay phúc đều có nhân duyên của nó. Cổ đức nói, dành dụm của cải để lại cho con cháu, chưa chắc gì chúng nó được hưởng. Làm thiện được ghi công vào sử sách để lại con cháu, chưa chắc gì chúng nó đọc. Chi bằng tích đức để cho con cháu, làm cho chúng được giàu sang. Hoặc nói, cho con nhiều của cải không bằng dạy con một nghề. Có người nói, con cháu tự có phúc của nó, đừng thay nó làm trâu ngựa. Vì thế, chúng ta dành dụm của cải để lại cho con cháu là việc làm vô cùng ngu ngốc. Nếu như chúng ta tích đức, làm thiện mới là tài sản vô hình để lại cho mình và con cháu. Còn như chúng ta ra sức tu hành, dung bồi trí huệ, nuôi dưỡng công đức, tu thiền định, như thế là gần thành Phật và giải thoát sinh tử. Qua câu chuyện này, bất luận là nhà khoa học, triết học, tôn giáo học, y học hay nhà chính trị, quân sự, vân vân đều giúp bổ ích bài học tích lũy tri thức và kinh nghiệm của rất nhiều người. Nếu chúng ta biết vận dụng thích hợp, dù tốn rất ít thời gian, nhưng được rất nhiều kinh nghiệm và tri thức, đem sự lợi ích cho nhân loại rất nhiều. Còn như chúng ta ứng dụng không thích hợp, thì tri thức càng cao, hại người càng nhiều. Cho nên, mỗi việc ở thế gian đều có hai mặt, lợi và hại. Chỉ cần chúng ta khéo vận dụng, thì lợi và hại khác nhau, một trời một vực. Chuyện 3. Ôm đầu chịu trận. Thuở xưa, có một người bị bệnh đầu sài. Người nhà mua cho hắn một cái mũ rất đẹp màu sắc sặc sỡ để hắn đội che một ghẻ. Một hôm, có gã bán trái lê nói với hắn: "Này, anh hãy để tôi ném trái lê vào mũ anh. Cho dù ném bao nhiêu trái nhưng không trúng thì tôi cho anh hết được không?" Hắn đáp: "Được, tôi đứng ở đằng xa. Nếu anh ném trúng mũ của tôi thì tôi đưa mũ cho anh, còn ném không trúng tôi lấy hết trái lê của anh." "Nếu tôi ném trúng đầu anh thì sao?" "Cũng không sao cả." "Rất tốt, lời nói như đinh đóng cột nhé." Gã bán lê đứng đằng xa ngắm ngay chiếc mũ của tên đầu sài mà ném. Lúc đầu gã ném được mấy trái nhưng đều không trúng. Khi tên đầu sài cúi xuống nhặt trái lê thì ngay lúc đó bị gã ném trúng. Hắn vẫn ngoan cố bất chấp, chỉ quyết nhặt trái lê cho bằng được. Cho dù đầu hắn bị ném trúng mấy lần, máu chảy lênh láng, hắn cũng chẳng màng tới. Mục tiêu của hắn là những trái lê. Cuối cùng, chẳng những hắn thua độ, mất chiếc mũ đẹp, mà chiếc đầu sài bị đau đớn chịu không nổi, chỉ vì được mấy trái lê. Bài học đạo lý. Người xưa nói, tham thì thâm, chẳng sai tí nào. Con người chúng ta đều mắc bệnh chứng tham giặc. Nói ví dụ, người bình thường đến ngày lễ hay ngày Tết đều có phong tục đi biếu quà cáp. Nếu như chỉ là tình cảm bạn bè qua lại hai bên thì không có vấn đề gì. Nhưng sự kết bạn vì có ý đồ vụ lợi người khác, hoặc vì kinh doanh mua bán hay tặng quà cáp cho những cơ quan xí nghiệp, thì người nhận quà sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Chúng ta biết rõ là họ thả mồi, thí con tép bắt con tôm. Đây là những người thiếu lý trí để chọn lựa. Chúng ta có biện pháp gì không? Chúng ta biết U, Lệ, Kiệt, Trụ là những ông vua thời xưa vì tham đắm sắc đẹp mà vô đạo. Chẳng những họ mất đi giang sơn mà còn làm cho nhiều trung thần và nhân dân chịu tai họa. Ngay bản thân họ cũng để lại tiếng xấu cho muôn đời sau. Ví dụ này, chẳng phải vì ham việc nhỏ mà hỏng việc lớn hay sao? Ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, vì tham chút danh lợi mà tính toán tranh đoạt với mọi người, hoặc bán rẻ nhân cách và đạo đức, hoặc tạo rất nhiều ác nghiệp nhưng lại hưởng được chẳng bao nhiêu, khiến cho nhiều đời kiếp chịu khổ báo vô cùng, có đáng làm không? Cổ đức dạy, giang sơn muôn dặm ăn ngày ba bữa, hoặc nhà rộng nghìn phòng đêm ngủ giường hai thước. Nhưng khi chúng ta chạy theo giang sơn muôn dặm và nhà lớn nghìn phòng này thì phải trả giá biết bao nhiêu tâm huyết và tạo bao nhiêu ác nghiệp, lại kết oán thù biết bao nhiêu người, chúng ta biết không? Nếu như vì hạnh phúc nhiều người trong xã hội, chúng ta phải trả giá bao nhiêu cũng xứng đáng. Còn vì bản thân mình thì hãy nghĩ đến tương lai nhiều đời nhiều kiếp mà tu nhân tích đức. Mỗi ngày trên các trang báo đều đưa tin trộm cướp, giết hại, lừa gạt, tham ô, đánh ghen, vân vân xảy ra hàng ngày. Lưới pháp luật lồng lộng, tuy rộng nhưng khó thoát. Ai là người có thể trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật? Vì sao người thế gian có tầm nhìn hẹp hòi như thế? Vì họ tham việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Đời người vốn rất ngắn ngủi, nên nói, sống chưa đến 100 năm mà thường lo nghìn tuổi. Chúng ta chi tiêu tiết kiệm để phòng khi có việc cần. Nếu như còn dư thì làm việc từ thiện xã hội cũng là tích đức cho tương lai. Tại sao cứ khăng khăng tích chứa mầm mống tai họa cho mình và con cháu? Linh hồn của con người và muôn vật dùng ở đâu mới đúng? Có người nói, hôm nay có rượu uống say, chớ đợi qua ngày mới ngáp ly không. Khi bạn sống say chết mộng, mơ mơ màng màng đi vào cung điện Diêm Vương cũng không biết. Đến khi vua phán xử bạn đi đầu thai làm thân trâu, ngựa, heo, chó, thì mới hối hận hay sao? Vậy bạn uống rượu có tốt không? Hay uống nước đồng sôi, nuốt hòn sắt nóng? Đương nhiên uống rượu cũng không nhất định làm ác. Nhưng tiền tài, rượu ngon, cái đẹp làm mê muội con người, bạn nắm chắc mình chống cự lại được mấy phần trăm? Chỉ bằng bạn tu học Phật Pháp, hiểu rõ nhân quả trước sau. Nếu bạn không nỗ lực tu hành, thì có mấy người thoát được mê hồn trận? Đời người như giấc mộng. Nếu như chúng ta tranh thủ thời gian tu học, mặc dù ngắn ngủi nhưng vẫn tu học được pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử, lại dung trồng các công đức, làm cho nhiều đời nhiều kiếp sống an vui. Dẫu cho ngắn ngủi nhưng cũng có giá trị và ý nghĩa cuộc sống vô cùng. Nếu như bạn cứ sống sai chết mộng, hoặc gây nhân khổ báo cho đời sau, thì một khi mất thân người muôn kiếp khó lại được, bạn sẽ không có cơ hội tu hành. Tham việc nhỏ mà hỏng việc lớn, hoặc nương việc nhỏ mà thành việc lớn, chỉ khác nhau có một chữ, cách nhau một niệm thiện ác. Quả báo khác nhau quá rõ ràng. Chuyện thứ tư, đáng đời vợ ngu và chết. Xưa kia có một chàng trai cưới được cô vợ rất xinh đẹp. Anh ta rất thương yêu và chiều chuộng vợ. Nhưng cô ả thương yêu chồng không thật lòng vì ả ngoại tình. Vì thế, cho dù anh ta thương yêu, chiều chuộng hết mực, nhưng ả vẫn không hài lòng. Ban đầu cô ả và gã tình nhân lén lút qua lại, nhưng thời gian gần nhau quá ngắn, làm họ cảm thấy không được thỏa mãn giây phút bên nhau. Một hôm, người chồng đi buôn bán rất xa. Cô ả cho rằng đây là cơ hội rất tốt cùng người tình xa chạy cao bay. Nhưng ả sợ người chồng về tìm không thấy, truy tìm sự việc, thì không biết làm thế nào. Do đó, ả bàn tính với người hàng xóm. Sau khi tôi đi, bà hãy tìm dùm một tử thi phụ nữ để thay tôi. Nói dối chồng tôi là vợ anh đã chết. Trải qua thời gian không lâu, người chồng trở về, bà hàng xóm làm theo lời ả dặn, khuyên can: "Vợ của anh đã chết rồi, anh đừng quá đau buồn, cuộc đời là vậy." Quả nhiên, người chồng tin thật, chẳng chút nghi ngờ, đau đớn khóc kể rất lâu, rồi mới lo hậu sự cho vợ. Anh ta đem thi hài hỏa táng, nhặt hài cốt đựng trong hũ, mang theo bên mình để bày tỏ sự chung thủy. Cô ả đi theo tình nhân bốn ba xuôi ngược, ở không cố định, chịu bao cực khổ thiếu thốn. Gã tình nhân thỏa mãn dục vọng, đâm ra chán chê ả. Do đó ả hối hận, lặng lẽ trở về nhà, đến trước chồng nói: "Thiếp chính là vợ yêu của chàng." Người chồng nói: "Vợ tôi đã chết rồi." "Đó là thiếp giả chết, thi hài này là của người khác." "Tôi không tin, vợ của tôi rõ ràng đã chết rồi, chính tôi lo hậu sự cho nàng, làm sao có chuyện tử thi người khác được. Đừng gạt tôi, cô hãy đi đi." Bất luận cô ả cầu xin giải thích như thế nào, anh ta vẫn không chịu tin, vẫn giữ vững lập trường của mình. Cuối cùng hai người cãi nhau ồn ào, cô ả đành gạt lệ ra đi. Bài học đạo lý: con người là tối linh trong muôn vật, có lý trí, có tình cảm, lại còn có đạo đức, có lương tâm, nhưng cũng rất gian xảo, dối trá và tàn nhẫn. Vì sao? Bởi vì từ vô thủy đến nay, họ luân hồi trong sáu đường, mà tính thiện, lý trí, đạo đức thì rất ít. Cho nên thói xấu, gian trá, tàn nhẫn, thủ đoạn lại rất sâu nặng. Chúng ta trồng nhân gì thì gặt quả ấy. Cho nên có sự khác biệt giữa gian trá và lương thiện. Thế gian có đúng sai, tà chánh, công có công lý, bị cáo, nguyên cáo ở tòa án đều có lý nhất định. Tất cả mọi việc đều y theo pháp luật mà xử cho công bằng chính trực. Chúng ta dựa theo công lý mới có thể xét xử sự việc đúng hay sai. Cho nên mọi việc đều có công lý và chân lý. Nếu không thì thế giới này nổi loạn, người trời trong sáu đường cũng trở thành luận bàn suông. Nhưng kiến chấp vẫn là chứng bệnh nặng nhất của nhân loại. Bất luận là người thông minh hay kẻ ngu si, không có tài năng, đều có kiến chấp. Họ khăng khăng cố chấp đến chết vẫn không chịu mình sai. Trái lại, họ còn nói: "Nếu tôi không có kiến chấp thì bị người khác sai khiến, lợi dụng và không có lập trường của mình." Họ làm việc thì do dự không quyết định. Gió đông thổi đến thì ngã bên tây, gió tây thổi đến thì ngã bên đông. Kẻ ba phải thì làm sao tài giỏi được? Đức Phật dạy có bốn thứ y theo. Một, y theo pháp, chẳng y theo người. Hai, y theo trí, chứ chẳng y theo thức. Ba, y theo nghĩa, chứ không y theo ngôn ngữ. Bốn, y theo kinh liễu nghĩa, chẳng y theo kinh bất liễu nghĩa. Lời Bậc Thánh nói chắc chắn lợi ích cho thiên hạ, nên Ngài mới nói. Cho nên lời nói không có dối gạt, không có sai lầm. Nhưng người bình thường nói thì rất khó tin, vì lời họ nói ra bao nhiêu đi nữa đều có xen lẫn sự khoe khoang và danh lợi. Giả lại, trí thức cũng có giới hạn, cho nên phần đông mọi người y theo người mà không y theo pháp. Đức Phật là Bậc Thánh đứng đầu, pháp Ngài nói ra không có sai lầm. Theo trí chứ chẳng dựa vào thức, vì thức chỉ là biểu hiện những điều thấy nghe, chưa đạt đến cứu cánh thật sự. Trí là thâm nhập, trong đó có nhân trước quả sau mà nghiên cứu đạt đến nhận thức triệt để. Vì vậy phải theo trí chứ chẳng dựa vào thức. Theo nghĩa chứ không theo ngôn ngữ. Ngôn ngữ như ngón tay, nghĩa như mặt trăng. Chúng ta theo phương hướng ngón tay mà thấy được mặt trăng, chẳng phải thấy ngón tay. Cho nên phải theo ý nghĩa lúc đó đã nói, không thể y theo ngôn ngữ mà bỏ bớt lời văn. Đức Phật thuyết pháp dựa vào người, dựa theo nơi chúng mà nói ra nhiều pháp môn, có rất nhiều kinh điển. Ngài nói theo phương tiện, cho nên nói y theo kinh liễu nghĩa, đừng theo kinh bất liễu nghĩa. Giống như chúng ta đi học từ tiểu học, trung học lên đại học, nếu như chúng ta chấp cứng kiến thức thời tiểu học thì không thể tiến bộ được. Vì thế y theo kinh liễu nghĩa, chẳng theo kinh bất liễu nghĩa. Câu chuyện vợ ngu già chết lừa chồng là ý nghĩa chỉ kiến chấp sai lầm của con người. Chuyện năm: Chết khác bên sông. Lời dẫn: Có người thường nói, chúng ta là phàm phu, làm sao có tư cách học Phật? Người học Phật phải có thiện căn, nhân duyên đặc biệt. Hàng ngày chúng ta lo cuộc mưu sinh, cơm áo gạo tiền, lo nuôi con cái không xong, còn đâu tâm trí và thời gian để học Phật? Lại có kẻ ngạo mạn nói, những người học Phật có tài giỏi gì, chẳng qua vận số của họ may mắn một chút mà thôi. Nếu có cơ hội thì chúng ta hơn hẳn họ. Hạng người này xem mọi người chẳng ra gì, dường như trong thiên hạ chỉ có họ mới làm được việc. Cho dù họ tự tôn cũng được, hay tự ti cũng không sao. Nhưng nếu như quá đáng đều thuộc dạng tâm bất bình thường. Đặc biệt, người tự ti mất đi quá nhiều. Nhân loại có một loại bệnh phiền não, không phải kẻ tự ngã cống cao, coi ai không ra gì, mà là kẻ tự ti lại tự hủy mình, không chịu cầu tiến bộ. Kẻ cống cao ngã mạn làm cản trở sự tiến bộ, kẻ tự ti lại tự hủy mình cũng là chướng ngại cầu tiến thân. Vì thế con người không nên kiêu căng và không tự ti mới là trung đạo. Chúng tôi nêu một câu chuyện để dẫn chứng. Ngày xưa có một người đi xa, gặp lúc mùa hè thời tiết rất nóng bức. Hắn đi trên đường vào ban trưa, vừa đói vừa khát. Bụng đói thì còn chịu được một lúc, nhưng khát thì khó chịu vô cùng. Các bạn xem thử, hắn tìm được nước uống giải khát không? Đang đi, hắn chợt nhìn thấy một dòng sông, nước trong xanh mát lạnh, thật sự như vị cứu tinh xuất hiện. Nhưng hắn lại nghĩ, nước nhiều như thế này, làm sao ta uống hết được? Vì thế, hắn đứng ngay bên bờ sông không dám uống. Ngay lúc đó, có người đi ngang qua hỏi, vì sao anh đứng bần thần ở đây? Hắn đáp, tôi khát nước sắp chết, không dễ gì tìm được dòng sông này. Nhưng nước sông nhiều như thế, tôi sợ uống không hết thì phiền phức. Người đi đường nói, anh chỉ cần uống hết khát thì thôi, cần gì uống hết nước sông. Bài học đạo lý. Câu chuyện này là ví dụ. Hàng phàm phu chúng ta từ vô thủy đến nay, luân hồi trong sáu đường, chịu khổ báo nhiều vô lượng, thật không dễ gì gặp được Phật Pháp, phương pháp giải thoát sinh tử. Nhưng chúng ta cảm thấy Phật Pháp vô biên, ba tạng 12 bộ kinh điển nhiều như thế, làm sao mình có thể học hết được? Giá lại con đường tu hành xa như vậy. Từ ba chỉ tu sáu độ, biết đến khi nào tu thành công? Cho nên nhìn Phật mà than mình bé nhỏ. Từ chỗ đó chúng ta không chịu nỗ lực tu hành, cũng không chịu nghiên cứu Phật Pháp. Chúng ta biết Đức Phật thuyết Pháp suốt 49 năm, Ngài quán căn cơ chúng sinh mà nói. Đối với người cần Pháp gì thì Ngài thuyết Pháp đó. Phật Pháp cần phải thích hợp người thượng căn, trung căn và hạ căn nên thuyết nhiều pháp môn. Giả lại trên thế giới, mỗi địa phương đều có phong tục tập quán riêng của họ, mỗi người đều có tư tưởng, kiến giải riêng mình. Vì thế, Phật Pháp nhiều vô lượng vô biên, bất luận sĩ, nông, công, thương. Bất luận sĩ, nông, công, thương, hay già, trẻ, trai, gái, đều có thể học Phật. Nói Phật Pháp vô biên chính là nghĩa này. Mỗi người chỉ cần học điều mình cần, tự mình có thể thọ trì tu hành. Giống như đi học, có người chỉ học tốt nghiệp tiểu học, có người học lên trung học, cao đẳng, có người học lên đại học, cao học, cho đến nghiên cứu sinh nước ngoài. Đều do hoàn cảnh, chí nguyện của mỗi cá nhân cầu học. Không phải ai cũng tốt nghiệp đại học, cũng không phải tốt nghiệp đại học mới có khả năng làm việc. Chúng ta đọc sách một năm, có học vấn và tri thức một năm. Đọc sách hai năm, có học vấn và tri thức hai năm. Cho dù không học ở trường, nhưng vừa làm vừa học ở nhà vẫn có thể học lên. Người đi học không phải ai cũng thi lên học vị tiến sĩ. Có bao nhiêu tri thức thì có khả năng làm việc bấy nhiêu. Phật Pháp lưu truyền ở thế gian đã hơn 2.500 năm. Truyền đến Trung Quốc đã có 2.000 năm lịch sử. Phật Pháp đi vào nhân gian hợp với tín ngưỡng của nhân dân nên tạo thành một thể. Cũng có thể nói giống như biển chữ vàng hiệu của Lão Tử. Ngoại đạo thường lợi dụng biển chữ vàng này mà rêu rao lừa bịp, lại không chịu khiêm tốn nghiên cứu Phật Pháp, chỉ bắt chước danh từ của Phật Pháp sửa thành của mình, hoặc lượm lặt câu chữ trong sách xưa xen tạp tà kiến, rồi tùy tiện nói thông suốt, lừa gạt chính mình và mọi người. Một người mù dắt một tớp người mù đi vào hầm lửa, rơi vào ma đạo. Điều này nặng hơn người khát nước không chịu uống mà uống độc dược để giải khát, tự phá hỏng huệ mạng của mình, lại còn làm phá hại huệ mạng của vô số chúng sinh. Thật đáng thương thay, so với người khát nước không chịu uống càng đáng thương hơn. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net